Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2940, chương 2938, Thánh Sơn. Liên tiếp mà Uyên Thông Đạo phi thường lớn, Lục Ly tiến vào một cái khoảng chừng 10 dặm đại điện bên trong. Bên trong đại điện này có rất nhiều truyền tống trận, lít nhà lít nhít khoảng chừng mấy trăm. Đại điện cuối cùng là một cái đen nhánh lỗ lớn, tựa như là một cái cự thú miệng rộng, xem làm cho người kinh hãi. Cái lối đi này khẩu có bốn cái ma tôn trấn thủ. Cái này bốn cái ma tôn niên kỷ đều rất lớn, rất rõ ràng là loại kia sắp phải chết ma tôn. Tại cái này phát huy nhiệt lượng thừa, trấn thủ cửa thông đạo. Lục Ly nghĩ đến trước đó Tiêu Dao đại đế giống như đánh lén rất nhiều lần, đều nghĩ đến hủy đi cái lối đi này khẩu, nhưng thủy chung không thành công. Hiện tại hắn ở bên trong đi lòng vòng, minh bạch vì cái gì vẫn luôn thất bại. Muốn vô thanh vô tức tiến vào nơi này đến, căn bản không có khả năng. Những tòa đại điện này không chỉ có quân đội cùng cường giả trấn thủ, còn có thần văn pháp trận. Trừ phi cường công, nếu không không có bất kỳ biện pháp nào đến nơi này. Muốn cường công, dựa vào một hai cái đế cấp khả năng gần như là không. Coi như Tiêu Dao đại đế cùng Trúc Thiên đại đế hai người cùng một chỗ cường công cũng vô dụng. Giống như thiên tội chân nhân tới, vậy thì có thể dẹp xong. Vấn đề là đối phương ma tổ sẽ không ngồi yên không lý đến. Đoán chừng tại thiên tội chân nhân còn không có đánh xuống trước, hai cái ma tổ tựu truyền tống đến đây. Càn Trủy trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Đây là thiên thánh tổ lệnh bài. Lệnh bài này vừa hiện, thủ hộ tại cửa động bốn cái ma tôn lập tức để tại một bên. Càn Trủy phất tay mang theo hai người tiến vào trong thông đạo. Lục Ly vừa mới bước vào thông đạo, cũng cảm giác trời đất quay cuồng, tựa hồ tại đường hầm không thời gian bên trong qua lại. Cũng không biết xuyên qua bao lâu, là một hai tháng, vẫn là dăm ba tháng, Lục Ly đều có chút mơ hồ. Hắn bị xoay chuyển chóng mặt, đều không phân rõ đông nam tây bắc, cũng chia không rõ thời gian. Cái này truyền tống ngược lại là đối linh hồn không có thương tổn. Lục Ly cảm giác linh hồn không có bị quá lớn ảnh hưởng. Đương nhiên nếu có ảnh hưởng lời nói, sợ là Ma Uyên phổ thông quân sĩ đều không thể truyền tống tới. Lục Ly cảm giác hai chân rơi xuống đất, lập tức trợn mở tròng mắt. Hắn phát hiện xuất hiện tại một ngôi đại điện. Tòa đại điện này cùng trước đó đại điện đồng dạng đại, cũng có vô số truyền tống trận, rất rõ ràng. Nhiều như vậy truyền tống trận là dùng đến truyền tống đại quân. Nếu không nhiều như vậy quân đội, giống như triệu tập đi tam trọng thiên nhiều như vậy truyền tống trận liên tục không ngừng vận hành. Lời nói, quân đội được triệu tập tốc độ cũng nhanh. Đồng dạng, bên này cũng có bốn cái ma tôn trấn thủ. Càn Trủy tới về sau, bốn người này lập tức hành lễ. Càn Trủy địa vị tại Ma Uyên vẫn là rất cao. Bốn cái ma tôn nhìn lướt qua Kỳ Thiên Ngữ, cũng không có quá để ý. Nhìn thấy Lục Ly về sau trong mắt lập tức lộ ra lạnh ý. Một cái ma tôn hừ lạnh một tiếng hỏi, nhân tộc Càn Trủy đại nhân, vì sao muốn đem nhân tộc tạp toái mang đến Thánh Uyên, đúng a? Nhân tộc tạp toái lại có tư cách đặt chân chúng ta Thánh Uyên, một cái khác ma tôn cũng nói tiếp. Lục Ly đôi mắt lạnh lẽo, nhưng không có phát tác. Càn Trủy trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, giải thích nói, đây là thiên thánh tổ mệnh lệnh, các ngươi muốn hỏi đi vấn thiên thánh tổ đi. Bốn cái ma tôn hừ hừ hai tiếng, không tiếp tục nhiều lời. Càn Trủy khua tay nói, mở ra truyền tống trận, ta muốn dẫn bọn hắn đi Thánh Sơn. Thánh Sơn. Bốn cái ma tôn sắc mặt lần nữa lạnh lẽo. Thánh Sơn đây chính là Ma Uyên trung tâm, là Nguyên Thánh Tổ hiện đang ở địa phương. Rất nhiều ma chủ cũng không có tư cách bước vào. Cái này nhỏ bé nhân loại tạp toái lại có tư cách đi Thánh Sơn, Kỳ Thiên Ngữ coi như xong. một cái khác nhân tộc cũng có thể đi chúng ma tôn có chút không hiểu. Càn Trủy không có giải thích quá nhiều, chỉ là vung vẩy trong tay lệnh bài. Một cái ma tôn phi thường bất mãn đi đến một cái truyền tống trận bên cạnh. Mở ra truyền tống trận, Lục Ly cố nén nộ khí, không nói một lời. Hắn mặc dù bây giờ tính cách đại biến, nhưng vẫn là có lý trí. Nơi này đều Ma Uyên đại bản doanh, giống như tại cái này làm loạn, vậy hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này. Hắn đi theo Càn Trủy Kỳ Thiên Ngữ đi vào truyền tống trận. Lần này truyền tống không có truyền tống quá lâu, chỉ là truyền tống 2-3 ngày tả hữu. Hắn xuất hiện tại một tòa trong núi lớn. Hắn sau khi đi ra không dám quét ra thần niệm, mà là dùng con mắt bốn phía quan sát. Ếch, nhìn mấy lần, Lục Ly lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trong lòng hắn Ma Uyên vậy khẳng định là ma khí thao thiên. Hắc vân dày đặc, lờ mờ như địa ngục cảnh quan. Lại không nghĩ rằng hắn lọt vào trong tầm mắt địa phương phi thường xinh đẹp. Trời trong gió nhẹ, non xanh nước biếc. Giống như không phải nhìn thấy phụ cận có Ma Uyên quân sĩ. Vậy hắn khẳng định coi là nơi này là Tam Trọng Thiên. Nơi này thiên địa linh khí phi thường nồng đậm. So Tam Trọng Thiên một chút bảo địa đều muốn nồng đậm gấp trăm lần. Có lẽ cũng là nơi này là Ma Uyên Thánh Sơn quan hệ. Nơi này phong cảnh phi thường xinh đẹp. Nơi xa có thể nhìn thấy từng tòa tòa thành. Tiên khí mờ mịt. Cảm giác nơi này tựa như tiên cảnh. Bọn hắn xuất hiện địa phương là một tòa quảng trường. Trên quảng trường có một tòa pho tượng, là một cái cơ trí nhỏ gầy lão giả. Giống như chỉ nhìn ngoại hình, nhìn cùng một cái nhân tộc lão giả không có khác nhau. Càn Trủy đại nhân, Lục Ly nhịn không được truyền âm hỏi ý kiến hỏi. Vì cái gì Thánh Uyên cường giả cùng chúng ta nhân tộc ngoại hình không sai biệt lắm? Cái gì gọi là cùng các ngươi không sai biệt lắm? Càn Trủy cười lạnh nói ra. Chúng ta Ma Uyên hoàng tộc vẫn luôn là dạng này ngoại hình. Chúng ta chỉ bất quá thời điểm chiến đấu hội sẽ biến thân thôi. Đây cũng không phải là các ngươi nhân tộc độc quyền. Toàn bộ đại thế giới rất nhiều chủng tộc cũng là cái này ngoại hình. Ngươi đừng quá bản thân cảm giác tốt đẹp. Ếch, Lục Ly nao nao. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, Ma Uyên phổ thông quân sĩ giống như là quái thú hung vật. Hoàng tộc thế mà cùng nhân tộc đồng dạng ngoại hình. Thế gian này sự tình quá kỳ diệu, tạo vật chủ quá thần kỳ. Càn Trủy hướng trước mặt một tòa cự đại tòa thành đi đến. Kỳ Thiên Ngữ đi theo hắn, Lục Ly vội vàng đuổi theo. Vào thời khắc này cũng có từng đạo cường đại thần niệm quét tới. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân tinh tường cảm ứng được. Thần niệm hết thảy có hơn 10 đạo. Hẳn là tất cả đều là ma tôn. Có lẽ có ma tổ dò xét. Nhưng Lục Ly không cảm ứng được. Ma Uyên cường giả như mây. So nhân tộc cường giả muốn bao nhiêu rất nhiều a. Lục Ly âm thầm cảm khái. Đi theo Càn Trủy đi tới một tòa cự đại tòa thành bên ngoài. Bên ngoài có hai cái có hình người ma chủ thủ vệ. Nhìn thấy Càn Trủy khẽ gật đầu. Nhưng nhìn thấy Kỳ Thiên Ngữ cùng Lục Ly. Hai cái ma chủ lại vươn tay. Ngăn lại hai có người nói. Không có thánh tổ mệnh lệnh. Bọn hắn không được đi vào. Càn Trủy khẽ vuốt cằm. Khoát tay nói. Các ngươi chờ ở tại đây. Ta đi vào trước gặp mặt nguyên thánh tổ. Càn Trủy tiến vào. Lục Ly hai người trầm mặc đứng bên ngoài lập. Kỳ Thiên Ngữ cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly, chờ chỉ chốc lát nói ra. Lục Ly, năm đó ta tìm nơi nương tựa Ma Uyên rất dễ lý giải. Ngươi thế nhưng là nhân tộc anh hùng, thần tượng của vô số người, từ từ bay lên đế tinh. Không nghĩ tới ngươi cũng giống như ta như vậy, không có cốt khí, ngươi cứ như vậy sợ chết sao? Lục Ly liếc mắt nhìn thoáng qua Kỳ Thiên Ngữ, không có phản ứng hắn. Hắn hiện tại tính cách phi thường ngang ngược xúc động, sợ cùng Kỳ Thiên Ngữ nói nhiều rồi. Hội, sẽ, nhịn không được ra tay giết chết hắn. đến lúc đó khẳng định trêu đến bên này ma tổ giận dữ. Hắn cũng trốn không thoát chết một lần. Ha ha, Kỳ Thiên Ngữ gặp Lục Ly không nói chuyện. Hắn nghĩ nghĩ tiếp tục nói ra. Lục Ly, kiên nhẫn một chút, tại cái này thỏa đáng tôn tử. Người khác làm sao khi dễ ngươi cũng không thể lên tiếng. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly đang muốn nói hai câu phản bác. Nơi xa lúc này hai đạo bóng đen bay tới. Lóe lên đã đến trước mặt hai người. Trên người hai người này khí tức rất mạnh. Trong ánh mắt đều là hung quang. Một người khóa chặt Lục Ly. Khóe miệng lập tức lộ ra cười lạnh nói ra. Cái này liền là gần nhất đầu hàng chúng ta nhân tộc tạp toái sao, nhìn quả nhiên giống như là thứ. Hèn nhát a, một phế vật. Lục Ly nội tâm run lên. Kẻ đến không thiện, hai cái này ma tôn nhìn rõ ràng là tìm đến sự tình a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.